Chương 1190, tiểu sư thúc có đồng tính chi đam mê. 2. Mộ Nhan cười nhẹ nhàng trở lại cửa hàng, cùng bác quỷ hướng ấm lên tiếng chào đang muốn rời đi. Tiểu cô nương lại một mặt bắt quái thêm xoắn suýt gọi lại Mộ Nhan. Nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Mộ Nhan một mặt kỳ quái, thế nào bác quỷ hướng ấm do dự lại do dự, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, Diệp tỷ tỷ, ngươi biết Vân Tiêu công tử sao? Xem như nhận biết ta, chỉ sợ hiện tại Thiên Quang Khư bên trong không ai lại không biết thiên hạ đệ nhất cửa hàng cùng Lạc Vân Tiêu lại liên quan a, dù sao chưa từng xen vào việc của người khác Vân Tiêu công tử, bởi vì La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đứng nửa ngày đài. Bác quỳ hướng ấm thần sắc càng xoắn suýt, cắn môi, chủ trừ nửa ngày. Tại Mộ Nhan đều nhanh không nhịn được thời điểm, mới mở miệng hỏi, kia Diệp tỷ tỷ, ngươi có biết hay không? Vân Tiêu công tử đến cùng thích nam nhân vẫn là nữ nhân a? Mộ Nhan, ngọa tào danh danh vì cái gì nhỏ quỷ sẽ hỏi vấn đề này, chẳng lẽ, nàng tại tinh thần học viện nói bừa những lời kia, đã truyền đến Thiên Quang Khư. Mộ Nhan khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nhỏ quỷ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Tất cả mọi người đang nói, Vân Tiêu công tử có đồng tính chi đam mê, thích nam tử, cho nên mới chưa từng thân cận nữ tử. Tiểu cô nương bưng lấy mặt, lo lắng, lại lòng mang hướng tới. Ta thật không nghĩ tới, như thế xuất sắc, như thế hoàn mỹ Vân Tiêu công tử thế mà lại không thích nữ tử. Lại không biết, muốn như thế nào nam tử, mới có thể để Vân Tiêu công tử động tâm đâu? Vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Ôn nhuận từ tính, tựa như Châu Ngọc tấn công thanh em đột nhiên từ cửa hàng ngoại chuyển tới. Mộ Nhan dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Nàng toàn thân cứng ngắc xoay người lại, liền gặp một thân áo xanh, trường thân ngọc lập. Lại thấy không rõ khuôn mặt nam tử liền đứng tại cổng. Nhưng dù là thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nhìn kia toàn thân khí chất, liền biết đứng tại trước mắt là ai. Mộ Nhan biểu lộ quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Vân Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt nàng, một đôi tĩnh mịch đen giận đôi mắt nhìn không thấy đáy. Khoe miệng lại chậm rãi câu lên một vẻ ôn nhu lưu luyến ý cười. Dù là Thiên Quang Khư mơ hồ hắn dung nhan, nhưng nụ cười này lại lấn át vạn sắc tranh xuân, trăm hoa đua nở. Bác quỷ hướng ấm bưng lấy mặt hoàn toàn ngây người. Mộ Nhan lại chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, liên trên mặt giả cười cu nở dê duy trì không nổi nữa. Lạc Vân Tiêu nhìn xem nàng, từng chữ nói, quân Mộ Nhan, ta thích nam nhân tiểu, tiểu sư thúc, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đu nở dê, đúng, chúng ta vừa đem đến mới phân viện, có rất nhiều sự tình còn không có xử lý. Người tiểu sư thúc kia, ta rời đi trước. Nói xong, cũng không đợi Lạc Vân Tiêu phản ứng, Mộ Nhan chân chu nắm chặt ngọc thượng chọn rời đi. Nhìn trước mắt thân ảnh dần dần biến mất không còn tăm tích nữ hải, Lạc Vân Tiêu không những không giận mà còn cười. Còn dám chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Ha ha ha ha, chủ tử thích nam nhân ai nha, Mỹ Nam cùng một chỗ, giống như cu nở dê thật không tệ. Ta làm sao lại không nghĩ tới ra cái này một loạt thoại bản đâu, vẫn là tiểu Nhan Nhan có sáng tạo. Chờ quay đầu ta liền đi cùng tiệm sách vạch trần, lấy cái gì danh tự tốt đâu, nam nhân của ta là Vân Tiêu công tử. Ha ha ha ha, Lạc Vân Tiêu giơ chân lên, đem cười đến cản rỡ hưng phấn Ly vẫn trực tiếp đá bay, thân hình cũng chậm chậm biến mất. Ly vẫn từ trên vách tường rớt xuống, lộn một vòng, ngoan cường khôi phục nguyên hình, sau đó con ngươi đảo một vòng, càng thêm kích động. Tấu chương xong.